Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 438, chương 106, bao xong xuôi. Hạ Naruto đang ở Naruto mới vừa giết chết cổ hạ mới thời điểm. Yoruichi tiếng la xuất hiện tại Naruto bên tai. Naruto ngẩng đầu liền thấy Yoruichi rơi vào bên cạnh mình, liền nói ra, trở về. Yoruichi nhìn một bên chỉ còn lại có một bộ cổ hạm mới. Liền nói ra, hiện tại Sociedad de Aumer bên trong còn dư lại vài cái bao. Chỉ có thú thì thần một người. Naruto cười nói, nhưng sau đó lại hỏi, ta muốn thú thì thần lần này toan tính không nhỏ a. Đúng a, xem ra cái tên kia đã biết rồi liên quan tới sạch giới chương sự tình. Yoruichi sắc mặt ngưng trọng nói. Naruto cười nói, được rồi Yoruichi, quan tâm sẽ bị loạn, người cảm thấy thú thì thần thực sự sẽ thành công sao? Naruto đem vật cầm trong tay linh tinh thu vào, tiếp tục nói ra, muốn sử dụng sạch giới chương cũng không phải là các ngươi dễ dàng. Cho nên nhà chúng ta vẫn là ngồi xem sự tiến triển của tình hình a. Ngươi không tính nhúng tay sao? Yoruichi kinh ngạc hỏi. Naruto nói ra, nên xuất thủ thời điểm, ta sẽ xuất thủ, bất quá trước hết để cho Ichigo cùng Ishida ở phía trước chĩa vào a. Không phải lịch luyện một chút về sau làm sao đảm đương nhiệm vụ lớn a? Đúng a, chúng ta cuối cùng là phải ly khai cái này thế giới. Yoruichi đột nhiên có điểm cảm khái nói rằng, ở nơi này thế giới sinh sống gần 300 năm thời gian. Yoruichi cảm giác có điểm không nỡ. Naruto cực kỳ thiếp dán ôm Yoruichi thiên thắt lưng, để Yoruichi đầu gối cùng với chính mình trên vai, hưởng thụ yên tĩnh ngắn ngủi. Bất quá chỉ chốc lát Naruto liền bất đắc dĩ nói ra. Ai, chúng ta thật đúng là số vất vả a. Yoruichi tự nhiên cười nói ra. Ai cho ngươi có thể thân sự tình bên ngoài, nhưng lại muốn tham dự vào đâu? Ta muốn không đến, Ichigo cùng Ishida không phải là bị thú thì thần cái tên kia ăn gắt gao sao? Huống hồ về sau ta muốn là mang theo các ngươi rời đi. Soul Society thực lực nhưng là phải giảm xuống một cấp bậc a. Naruto bĩu môi nói rằng, nghe được Naruto oán giận, Yoruichi cười nói. Người thật đúng là được tiện nghi lại khoe mã a. Thành thật khai báo Soifong cùng Anohana Resu ngươi là lúc nào cấu kết. Cái gì gọi là thông đồng? Người lão công ta nhưng là phong lưu phóng khoáng. Ngọc thụ lăng phong, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở tuyệt phẩm tiểu lang quân. Còn cần ta đi thông đồng sao a? Naruto lúc này cực kỳ dám thối khoe khoang nói. Được rồi, được rồi. Chớ đắc ý, xem người cái đuôi nhỏ đều muốn vểnh đến bầu trời, Yoruichi là ở chịu không nổi Naruto tự luyến. Trực tiếp đả kích nói, Yoruichi đại nhân, ahat, Namikaze đại nhân đã ở a. Lúc này lặng yên không một tiếng động xuất hiện lính liên lạc chứng kiến Yoruichi và Naruto nói ra. Tổng đội trưởng đại nhân có tình huống khẩn cấp, mời nhị vị hiệp trợ. Ta biết. Ta liền tới đây, Naruto không cần nghĩ, cũng biết Yamamoto lão đầu nhất định là đã biết những cái này sạch giới chương sự tình. Những cái này mánh khóe tựa như từng viên một bom hẹn giờ giống nhau. Trải rộng ở Sociedad de Aumer các nơi, nếu như bị thú thì thần cho dẫn bạo liễu. Cái kia việc vui có thể to lắm. Uzumaki Naruto. Giữa lúc Naruto cùng Yoruichi liền muốn lên đường đi gặp Yamamoto lão đầu thời điểm, một thanh âm ở Naruto phía sau vang lên. Naruto quay đầu liền thấy Aizen vài cái lóe lên liền đi tới trước người. Nói ra, ồ, là Aizen a, người tử thần năng lực khôi phục sao? Kéo phúc của ngươi, khôi phục một bộ phận. Nói Aizen tham gia từ trên người lấy ra một tấm bản đồ. Nói ra, ta biết đại khái thú thì thần muốn làm cái gì. hắn nhớ sẽ tại Sociedad de Almer bên trong hết thảy sạch giới chương đều làm nổ. Do đó đem Sociedad de Almer trực tiếp xóa đi. Vậy phải xem hắn có thể không thể làm được. Yoruichi ở một bên nói rằng, mặc kệ hắn có thể không thể làm được, những cái này sạch giới chương đều là nhân vật rất nguy hiểm. Nói Aizen đem trên tay bản đồ giao cho Naruto. Nói ra, lúc này lúc đó sạch giới chương ở Sociedad de Almer bên trong phân bố đồ. Hy vọng đối với các ngươi có chút trợ giúp. Ồ, vừa lúc, chúng ta đang muốn đi gặp Yamamoto lão đầu. Muốn cùng đi sao? Naruto tiếp nhận bản đồ nói rằng. Aizen lắc đầu, nói ra, coi như hết, ta không đi. Sau đó, nói Aizen thì nhìn hướng về phía một cái phương hướng. Mà ở trong cái hướng kia, nơi đó đang ở bộc phát chiến đấu kịch liệt. Ta bất kể ngươi làm cái gì đi, cũng không muốn chết a. Naruto biết Aizen vang lên làm cái gì, nhưng không có tính toán ngăn cản, chỉ là đơn giản nhắc nhở một cái, sau đó liền lôi kéo Yoruichi liền từ nơi đây tiêu thất. Hộ đình 13 đội trong tổng bộ, Yamamoto lão đầu đã hạ tiếp quản hết thảy phiên đội quyền chỉ huy. Mà đồng thời được phân phối ở các nơi từng cái phiên đội nhân viên đệ nhất thời khắc đòi việc làm. Chính là bảo vệ tốt nơi đó khả năng ẩn núp sạch giới chương. Hiện tại Sociedad de Almer nắm giữ sạch giới chương vị trí chỉ là một bộ gió. Còn có một bộ phận tư liệu đều thất lạc. Dù sao đó là ngàn năm trước đồ. Bất quá lúc này Naruto cùng Yoruichi mang đến. Từ Aizen trên tay lấy được bản đồ liền có vẻ di túc chân quý. Yamato lão đầu cầm miếng bản đồ này, ngay lập tức sẽ đối với phía dưới hạ chuẩn bị một lần nữa phong ấn mệnh lệnh. Tại địa ngục điệp dưới sự dẫn đường, giải ở Sociedad de Almer các nơi từng cái phiên đội nhân viên lập tức gả cho còn không có bị một lần. Nữa phong ấn quá, còn ở vào trong nguy hiểm sạch giới chương đoàn đoàn bao vây lên. Hộ vệ đẳng cấp trực tiếp đề thăng tới tối cao. Yamato lão đầu lúc này hướng về phía Naruto nói ra. Namikaze các hạ, phong ấn những cái này sạch giới chương cần thời gian. Ta muốn, Naruto biết Yamamoto lão đầu muốn nói cái gì. Liền trực tiếp nói ra. Không sao, các ngươi làm các ngươi việc. Còn như thú thỉ thần cái tên kia, liền giao cho ta xử lý a. Nói xong Naruto lại chào hỏi Yoruichi đi ra ngoài. Bất quá đi hai bước sau đó, Naruto quay đầu nói ra. Ồ, được rồi, chuyện chỗ này sau đó. Ta muốn mang một người đi hiện thế sinh hoạt. Ta muốn Sociedad de Almer những cao tầng kia sẽ không có ý kiến chứ. Yamamoto lão đầu híp hai mắt, chỉ là nói ra, xin các hạ liền. Naruto mỉm cười gật đầu. Sau đó liền mang theo Yoruichi tiêu thất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Naruto cùng Yoruichi đã đến Ichigo cùng thú thỉ thần chiến đấu địa phương. Bất quá Naruto vừa xuất hiện liền thấy Ichigo lúc này toàn thân tổn thương hoành buồn thiêu. Liền nói ra, ta nói Ichigo, ngươi làm sao chật vật như vậy, bất quá Naruto còn chưa nói hết. Thú thỉ thần một kích chí mạng công kích đã đến. Chết đi, thú thỉ thần quát lên. Trên tay tượng người hình thành kiếm hướng về phía Ichigo liền đâm xuống dưới. Keng, thú thỉ thần nghe được không phải đâm vào thân thể con người thanh âm. Mà là dường như tượng người của mình bị vật gì vậy chặn một dạng. Nhìn chăm chú nhìn một cái phát hiện mình công kích bị Naruto kết kết thật thật chắn bên ngoài. Naruto xem ra liếc mắt thương thế nghiêm trọng Ichigo, quay đầu nhìn thú thỉ thần nói ra, người thật giống như cực kỳ phách lối dáng vẻ a. Naruto tiếp được thú thỉ thần công kích bàn tay, hơi chấn động một chút, trực tiếp đem thú thỉ thần cho rung đi ra ngoài, tiếp lấy ôm lấy đã hôn mê Ichigo giao cho một bên Yoruichi chăm sóc. Naruto đứng ở Yoruichi bên người. Nhìn Yoruichi cho Ichigo tiến hành trị liệu, lúc này thú thỉ thần tựa như có hành động, nhưng là lại nghe được Naruto nói ra, người tốt nhất ở đâu Ryan phân đứng, hành động của mình trong nháy mắt đã bị khám phá. Như vậy thú thỉ thần cảm thấy có điểm tâm sợ. Thế nhưng có tỉ mỉ nghĩ lại, mình bây giờ đối mặt Naruto dường như còn có rất lớn phần thắng. Bất quá đáng thương Oa còn không biết, từ vừa mới bắt đầu chính mình sẽ không có bất kỳ phần thắng nào nơi tay. Nhìn Ninjago đã không có lo lắng tánh mạng, Naruto đứng đến rồi thú thỉ thần đối diện, nói ra, để cho chúng ta đem đây hết thảy đều kết thúc a. Naruto lúc này trong tay nhiều hơn một thanh màu bạc Zanpakuto. Bất quá đao này một chỗ thì cho đối diện thú thỉ thần áp lực thực lớn. Đó là vật gì? Vì sao để cho ta có như thế tâm quý cảm giác? Thú thỉ thần âm thầm kinh hãi nói rằng. Naruto nhìn thú thỉ thần nói ra. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu rồi a. Nói Naruto trong tay hàn quang chợt lóe lên. Liền thấy thú thỉ thần trên người biểu ra khỏi một đạo máu tươi. Không có khả năng, ta dĩ nhiên không nhìn thấy hắn xuất đao. Thú thỉ thần che cùng với chính mình hung trước vết thương. Không dám tin nói rằng, bất quá cái này bên trên chưa tính là vết thương chí mệnh. Nơi đây tràn ngập linh tử để hắn rất nhanh đã đem vết thương chữa khỏi. Ồ, rất tốt nha, Naruto nhìn thú thỉ thần động tác. Cười nói, bất quá nếu là tổn thương quá lớn ngươi chỉ bất quá tới phải làm gì đây? Kế tiếp Naruto không hề khách khí hướng về phía thú thỉ thần điên cuồng tấn công một mạch. Hoa lệ ánh đao trực tiếp đem thú thỉ thần chu vi gói lên. Mỗi một đạo hiện lên qua đi cũng sẽ ở thú thỉ thần trên người lưu lại một đạo rất sâu vết thương. Đây chính là bao thủ lĩnh thú thỉ thần sao? Cứ như vậy trình độ a, ngươi chính là đem cái kia thần đổi thành kém cỏi được. Nhìn ngươi hiện tại giống kiểu gì? Naruto nhìn toàn thân đều là vết thương thú thỉ thần. Khinh bỉ nói rằng, ngươi, thú thỉ thần tâm lý vô cùng bốc hỏa. Nhìn Naruto bộ dạng chính mình liền cảm thấy nộ khí 10 phần. Liền quát lên, ngươi sẽ hối hận, thú thỉ thần lúc này bật hết hỏa lực. Không ngừng đem Sociedad de Aumer bên trong yêu chất linh tử hấp thu được trong cơ thể của mình. Chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng linh hồn. Năng lượng khổng lồ để ở thú thỉ thần thể năng sở sanh thành linh hồn tinh thể rất là hoàn mỹ. Bất quá lúc này Naruto lại thêm một người to gan kế hoạch. Chính là đem thú thỉ thần đạt được sạch giới chương trung năng lượng cũng toàn bộ cướp đoạt qua đây. Bởi vì lúc này Aizen liền đến phụ cận hơn nữa đã chuẩn bị xong phát động công kích. Quả nhiên, ở Naruto hơi có chút động tác, đã đem thú thỉ thần chú ý lực hấp dẫn qua đây. Vừa lúc xuất hiện không ngăn cản để Aizen cùng với được như ý. Chính như nguyên tắc bên trong như vậy, Aizen cho thú thỉ thần chú xạ một loại không thể hấp thu linh tử dược vật. Ngươi! Thú thỉ thần chứng kiến Aizen hết sức kinh ngạc quát lên. Bất quá còn không có đợi thú thỉ thần động thủ công kích Aizen thời điểm. Naruto cũng đã xuất thủ đem Aizen cho kéo lại. Phốc thử, Naruto Zanpakuto không hề ngăn trở đâm xuyên qua thú thỉ thần thân thể. Sau đó Naruto xoay người lại chính là một cước, đem thú thỉ thần cho đạp đi ra ngoài. Naruto nói ra. Ngươi không có cơ hội, coi như là ngươi sử dụng sạch giới chương bên trong lực lượng. Cũng không phải ta đối thủ, phải không? Thú thỉ thần cười gằn quát lên, theo trên người khắc lóe lên. Sạch giới chương bên trong năng lượng thật lớn đã bị thú thỉ thần đầy tại thân thể các nơi. Ta đây sẽ không khách khí. Naruto chứng kiến thực tế thành thục, trực tiếp quả quyết xuất thủ. Một cái liền điểm trúng linh hồn linh tinh bộ vị, trực tiếp dẫn đạo sạch giới chương trung năng lượng khổng lồ vào nhập đạo linh tinh bên trong. Sau đó trực tiếp sẽ đem khỏa hoàn mỹ linh hồn linh tinh từ thú thỉ thần ở trong thân thể bắt đi ra. Ngươi đối với ta làm cái gì? Cảm giác được lực lượng hoàn toàn biến mất thú thỉ thần. Vạn phần hoảng sợ hướng về phía Naruto quát lên. Thế nhưng đối với này lúc mất đi lực lượng thú thỉ thần, tránh không được bị tượng người của mình cắn trả hạ tràng, biến thành tro bụi hoàn toàn biến mất ở tại cái này trên thế giới. Naruto, Ichigo, lúc này Nento mang theo Orihime, Sado, Ishida đám người chạy tới, chứng kiến Naruto vô sự, mà Ichigo tuy là bị thương nặng thế nhưng cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm tánh mạng thì để xuống tâm tới. Naruto nhìn mọi người, cười nói ra, không sao, bao bộ tộc đã trở thành lịch sử, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.